Thẩm Nguyệt đã quang minh chính đại trở về, muốn ra đi một lần nữa chỉ sợ rằng không dễ dàng như vậy. Nàng vốn dĩ có thể rời khỏi nơi này để tiếp tục sống một cuộc sống tự do thoải mái. Nhưng nếu như nàng chủ động biến mất thì Liễu Mi Vũ và Tần Như Lương sẽ chung sống với nhau rất vui vẻ, nàng còn chưa được hào phóng khoan dung đến như vậy. Hơn nữa trong bụng của nàng lại đang có một đứa trẻ, chỉ cần nghĩ đến chuyện này là nàng lại đau đầu. Nàng thậm chí còn chưa chạm vào một người đàn ông nào, không ngờ Xuyên Không đến đây lại trực tiếp bỏ qua quá trình yêu đương mà đã liền biến thành một người mẹ. Chẳng lẽ sau này nàng đi đâu cũng phải mang theo con chồng trước? Chuyện đó còn chưa tính là gì, thậm chí nàng còn không thể tìm được cho đứa trẻ trong bụng mình một nguồn gen tốt hơn, con mợ nó chẳng lẽ nàng lại phải sinh ra một đứa trẻ giống tên Tần Như Lương đó hay sao? Đúng là nghiệp chướng, nghĩ đến đây, Thẩm Nguyệt liền tức giận nói. Ta còn có thể làm sao bây giờ, chẳng lẽ mẹ con ta cô nhi quả phụ lại phải bước chân vào giang hồ hay sao? Nếu như ta đã gả cho Tần Như Lương rồi thì cứ tạm thời ở đây đã, tuy rằng ngày nào cũng phải nhìn thấy hai kẻ đáng ghê tởm đó, nhưng nếu như muốn bỏ đi thì ta cũng phải lấy được một nửa gia sản của hắn ta, nếu không thì ta lấy đâu ra tiền để chữa trị gương mặt bị hủy dung này, lấy đâu ra tiền để đi tìm người đẹp chứ? Liên Thanh Châu không biết nên cười hay nên khóc, công chúa thật sự rất biết nghĩ cho bản thân mình. Rõ ràng hắn không cho rằng đây là một kế hoạch tốt nhưng trước mắt xem ra cũng chỉ có thể làm như vậy. Thẩm Nguyệt vò đầu nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hay là ta bỏ đứa trẻ này trước sau đó liền bỏ tên cặn bã Tần Như Lương kia nhỉ? Liên Thanh Châu biến sắc nói. Tuyệt đối không được, bất luận như thế nào thì công chúa cũng phải giữ lại đứa trẻ. Thẩm Nguyệt liếc mắt nhìn hắn hỏi. Người có vẻ quan tâm đến đứa trẻ này nhỉ? Khụ, dù sao đây cũng là một sinh mệnh. Cách chương.